Triệu Hoán Thần Binh, chương 1417. Ta đại biểu cổ ma tộc hạ, cốc truyện audio.com. Vài trưởng lão thú nhân tộc khẽ gọi tên, vô nhai nổi tiếng hơn hắn nghĩ. Trận chiến dịch bắt đầu hành tình khiến người nói mê say. Bắt đầu hành tình yếu như vậy thế nhưng trở thành hành tình thứ nhất đụng độ cổ duệ chi dân, áp đảo thiên tài của cổ duệ chi dân là Lam Thương Tử, khiến sĩ khí tiền tuyến phấn chấn. Quan trọng nhất là bắt đầu hành tình không bị đánh chiếm, còn phá hỏng kế hoạch của cổ duệ chi dân. Có thể nói khiến huyền binh đế quốc giữ được mảng lớn đất đai. Tuy phía cổ duệ chi dân không có cường giả tham chiến nhưng chiến dịch như vậy khiến một ngôi sao mới bay lên. Lại còn trực tiếp áp đảo thiên tài của cổ duệ chi dân là Lam Thương Tử, thiên tài trẻ của nhân loại và cổ duệ chi dân đụng độ, nhân loại chiếm ưu thế, đây là thuốc bổ khiến nhiều thiếu niên phấn chấn. Ngôi sao mới này dâng lên, tiếp theo có nhiều tin đồn liên quan đến Vô Nhai. Ví dụ như Vô Nhai giúp tinh linh tộc Thánh Hội Huyền Thần Điện kim bào khác họ của Độc Cô gia. Rung động nhất là nghe đồn Vô Nhai chính là u linh sát thủ trong ma pháp đế đô. Dĩ nhiên không ai đứng ra thanh minh hoặc giải thích về u linh sát thủ, chính phủ ma pháp đế quốc không đáp lại sự kiện này. Huyền binh đế quốc thì biến tướng thừa nhận kiểu sĩ diện, tóm lại cơ bản khẳng định u linh sát thủ không phải tin đồn. Đoạn thời gian trước Độc Cô gia chủ còn động can qua vì Vô Nhai, trong khi cách cục thần huyền đại lục căng thẳng, gã dùng thực lực áp chế 6 cường giả thần giai tạo rung động lớn. Sự kiện mới xảy ra nên đến bây giờ còn có người bàn tán. Nói tóm lại thanh niên này chứa sắc màu truyền kỳ khiến trưởng lão thú nhân tộc ghi nhớ Vô Nhai. Đương nhiên có mấy trưởng lão thú nhân tộc chậm nửa nhịp, có trưởng lão không quan tâm chuyện đời chưa từng nghe cái tên Vô Nhai. Hiện tại không ai kể chuyện cho các trưởng lão thú nhân tộc nghe, ai kêu các ngươi không quan tâm thế sự. Sang bên kia chơi, trưởng lão lang nhân tộc già nhất đứng dậy, chắp tay với Vô Nhai, nói. Thì ra là Vô Nhai tướng quân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Vô Nhai mỉm cười đáp lễ. Trưởng lão khách sáo, tại hạ chỉ là vãn bối hậu sinh. Trưởng lão lang nhân tộc không dám xem Vô Nhai là vãn bối hậu sinh, không nói gì khác, hắn là tướng quân của huyền binh đế quốc, bắt đầu đại nguyên soái, bắt đầu thành chủ tương lai. Chỉ những danh hiệu này đủ khiến bách tộc không dám lơ là, càng đi nói mấy truyền thuyết khác. Trưởng lão lang nhân tộc nói, không dám, lão hủ sớm nghe nói sự tích của Vô Nhai tướng quân, khiến người ta kinh thán. Nhưng vừa rồi nếu lão hủ không nghe lầm thì Vô Nhai tướng quân đến thú nhân tộc ta không phải vì đại biểu cho huyền binh đế quốc. Trưởng lão lang nhân tộc lười khách sáo lòng vòng, lão trực tiếp đặt câu hỏi quan tâm mục đích chuyến đi của Vô Nhai. Vô Nhai trầm giọng nói, ta nói thẳng ra là ta không đại biểu cho huyền binh đế quốc, cũng không địa biểu công hội lữ giả mà Nguyệt Cổ từng đi. Vô Nhai một lần nữa phân tích thế cục thần huyền đại lục, tức là lặp lại những gì đã nói với Nguyệt Cổ. Vô Nhai nói hắn tình cờ lẻn vào mảnh đất bí ẩn chứ không phải huyền binh đế quốc phái hắn đi, không phải công hội lữ giả giúp đỡ hắn. Tất cả chỉ là trùng hợp, như Nguyệt Cổ lúc trước đám trưởng lão thú nhân tộc chóng mặt nghe kể, hoàn toàn không biết Vô Nhai đại biểu cho thế lực gì, tâm tình trầm trọng với thế cục thần huyền đại lục hiện nay. Công hội lữ giả cũng, cốc truyện audio.com, muốn nhúng tay vào, tạm không quan tâm thế lực khác, chuyện trước mắt gấp hơn. Có trưởng lão thú nhân tộc này ý hỏi. Chẳng lẽ những tin đồn đó là sự thật, Vô Nhai tướng quân trở thành phò mã của công chúa Nguyệt Lâm Sa, bây giờ ngươi đại biểu cho ma pháp đế quốc. Vô Nhai nghe câu này suýt sạc, ai nói thú nhân tộc không có sức tưởng tượng, bọn họ liên tưởng rất kỳ lạ. Vô Nhai lại nói về cổ ma tộc, rất đáng tiếc ta đại biểu cho một thế lực mà các ngươi chưa từng nghe qua, ít nhất là ở thời đại này. Ta đại biểu cổ ma tộc. Cổ ma tộc, đám trưởng lão thú nhân tộc lộ biểu tình mờ mịt như Nguyệt Cổ, những trưởng lão không màng thế sự thậm chí không nghe tên Vô Nhai làm sao biết cổ ma tộc là cái gì. Nhưng có trưởng lão lang nhân tộc lớn tuổi nhất là trợn tròn mắt hít thở dồn dập. Trưởng lão lang nhân tộc hỏi, cổ ma tộc, người đang nói đến cổ ma tộc trước thời đại tinh linh. Vô Nhai trầm giọng nói, không sai, chính là cổ ma tộc đó. Vô Nhai thầm thở phào, may mắn có người từng nghe qua. Nguyệt Cổ vội hỏi, Ngân Lang đại trưởng lão, cái gì là cổ ma tộc? Ngân Lang đại trưởng lão, cũng là trưởng lão lang nhân tộc nói. Cổ ma tộc thống trị bách tộc trước thời đại tuyết đế nhi. Tất cả trưởng lão thú nhân tộc, Nguyệt Cổ con ngươi co rút. Bọn họ suy đoán cổ ma tộc có lẽ là thế lực ẩn giấu nhưng không ngờ là người thống trị thần huyền đại lục trước thời đại tinh linh, đây là chuyện xa xưa biết bao. Chẳng lẽ lại muốn thống trị bách tộc, bây giờ cổ ma tộc đang ở đâu? Chắc sẽ không nhỏ hơn tinh linh tộc đi, Ngân Lang đại trưởng lão chớp mắt hỏi, ý Vô Nhai tướng quân nói ngươi đại biểu cổ ma tộc. Vô Nhai mỉm cười nói, đúng vậy, ta đại biểu cho cổ ma tộc, thử thách chính thức đã đến, yếu hơn cả tinh linh tộc, Ha ha, cổ ma tộc không có tư cách bàn luận mạnh yếu. Cổ ma tộc đã bị diệt tộc, chỉ gieo vô số huyết mạch khiến nhân loại bình thường có dòng máu của bọn họ, cái gọi là đại biểu đúng hơn là bản thân Vu Nhai. Được rồi, nói đại biểu cũng không đúng, đây chỉ là cái cớ để Vu Nhai thu phục trưởng lão thú nhân tộc. Vu Nhai nhìn một vòng, nói, cổ ma tộc từng là bá chủ thần huyền đại lục thời đại cổ ma trước tinh linh xảy ra chiến tranh kịch liệt với cổ duệ chi dân. Các ngươi nghĩ thử xem, nếu cổ ma tộc không đủ cường đại thì cổ duệ chi dân đã thống trị thần huyền đại lục từ vạn năm trước. Câu sau khoe ra cổ ma tộc cường đại khiến các trưởng lão thú nhân tộc có ấn tượng. Đúng vậy, khi đó cổ ma tộc có thể ngăn cản cổ duệ chi dân. Các trưởng lão thú nhân tộc không biết rằng cổ duệ chi dân thờ ấy không khủng bố như bây giờ, còn thua thời đại tinh linh. Vu Nhai sẽ không nói ra chuyện như vậy, hắn không ngu. Tiếc nuối là vẫn dẫn đến thần huyền đại lục chiến loạn, cuối cùng cổ ma tộc suy sụp. Dù tuột dốc, cuối cùng đại đế Vu Thuấn chỉ nói một câu đã ảnh hưởng cách cục thần huyền đại lục lúc bấy giờ. Đó là khi cổ ma tộc sụp đổ, Vu Thuấn ủng hộ tinh linh tộc trở thành kẻ thống trị thần huyền đại lục. Việc Vu Thuấn ủng hộ tinh linh tộc đúng là có ảnh hưởng nhưng không lớn, Vu Nhai phóng đại thêm vào, tuy nhiên đây là sự thật. Chỉ có khảo cổ học gia khảo sát mới kiểm chứng được sự thật thế nào. Cách chương.